Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Đại trưởng lão cùng Tuân Trạch bàn luận Cơ Thanh Vân, đều là không dứt thương tiếc, nhất là Tuân Trạch, chính hắn thân là cao cấp đan đế, đã là đứng ở luyện dược sư cái này đỉnh chuỗi thực vật. Có thể mặc dù là hắn, đúng Cơ Thanh Vân đúng là đều mang cực kỳ sùng bái tâm tính. Lại nói tiếp, cái này Dược Vương Điện từ Cơ thị phụ tử sau khi ngã xuống, không những không có suy sụp, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là cái này Dược Vương Điện cũng là càng ngày càng thần bí. Nguyên bản chúng ta Thiên Duyên Thương Hành theo chân bọn họ còn có chút hợp tác, hiện tại đều là gián đoạn. Đại trưởng lão nói, Dược Vương Điện thời kỳ đỉnh phong là thần vực các đại đỉnh tiêm cửa hàng tranh nhau mục tiêu hợp tác, thậm chí một lần lấn át luyện dược sư công hội. Chỉ là những thứ này đã qua, đã một đi không trở lại. Bây giờ Dược Vương Điện lại cũng không phải trước đây kia cái Dược Vương Điện. Tuân Trạch bùi ngùi thở dài nói, Cơ Thanh Vân chết đúng với đan đạo mà nói là một loại rút lui. Nếu như hắn không chết, muốn không bao lâu thời gian, toàn bộ luyện dược giới đều sẽ phát sinh cách mạng tính biến hóa. Kia dạng nói, có lẽ sẽ là thần vực một cái khác bắt đầu. Đáng tiếc a, không qua muốn nói luyện chế cái này vài loại đan dược tiểu tử cùng Cơ Thanh Vân có quan hệ gì nói, kia cũng quá gượng ép. Theo ta thấy, hắn chắc là đạt được một cái thượng cổ luyện dược sư truyền thừa, chỉ có biết luyện chế những đan dược này. Đại trưởng lão nói, Tuân Trạch gật đầu nói, chắc là như vậy, không qua ta kiến nghị cửa hàng đúng người này muốn chú ý nhiều hơn. Nếu có thể nói, làm cho hắn gia nhập vào cửa hàng không còn gì tốt hơn nhất. Hắn tương lai thành tựu, tất nhiên ở trên ta. Đại trưởng lão nói, cái này ta tự nhiên thiếu. Những đan dược này, lưu lại a, quay đầu ta sẽ mời một ít đồng đạo, cùng nhau nghiên cứu những đan dược này. Tuân Trạch nói, Đại Tương Vực, có hai đại nhất phẩm thánh địa Minh Nguyệt Thành cùng Hạo Nhật Thành. Minh Nguyệt Thành lấy Nguyệt Hoa Thiên Nhãn nổi tiếng thần vực, mà Hạo Nhật Thành còn lại là lấy Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng vì mọi người biết. Hai đại nhất phẩm thánh địa phân biệt bị tháng tuần hai đại gia tộc khống chế được, không người có thể lay động. Mà lúc này Minh Nguyệt Thành Nguyệt gia cũng là nghênh đón một vị quý khách. Cái này nhân loại chính là luyện dược sư công hội phó hội trưởng Quyền Tinh Tử đại nhân. Chính là Nguyệt Mộng Ly cũng không nghĩ tới, Chu gia dĩ nhiên thật a Quyền Tinh Tử cho mời tới. Chỉ là cho Nguyệt Mộng Ly một phen chẩn đoán qua sau, Quyền Tinh Tử chân mày cũng là nhíu lại, liên tục than thở, quái lạ, quái lạ. Chu Ngạn ở một bên cùng Tiểu Tâm hỏi, hội trưởng đại nhân, Ly Nhi bệnh, có cái gì kỳ quái phương? Quyền Tinh Tử là Chu gia mời tới, Chu Ngạn tự nhiên muốn bồi ở một bên, đem Nguyệt Mộng Ly chữa cho tốt. Nhưng chỉ có hắn Chu Ngạn công lao, Nguyệt Mộng Ly liền cũng tìm không được nữa lý do tới phản đúng cửa hôn sự này. Quyền Tinh Tử nói, ta vừa rồi một phen điều tra, phát hiện Ly Nhi ngoại trừ người bị Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể, lại còn có cái khác cực kỳ hy hữu gặp linh thể. Lời này vừa nói ra, Chu Ngạn biểu tình cứng đờ, trong lòng lộp bộp một cái. Hội trưởng đại nhân, theo lý thuyết người bị lưỡng chủng linh thể chắc là chuyện tốt a. Làm sao? Chu Ngạn ở trong lòng hò hét, nhất định không, nếu như kia cái gì quỷ tiên thiên chiến hồn thân thể. Nhưng mà hiện thật chính là chỗ này sao cốt cảm? Quyền Tinh Tử nói, nếu như bình thường linh thể, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là cái này tiên thiên chiến hồn thân thể cũng là không giống nhau. Ở thần vực ghi chép trong, tiên thiên chiến hồn thân thể cũng bất quá ra hiện lác đác mấy lần. Loại này linh thể cần linh nhục hợp một, cũng là cùng Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể tương trùng, lưỡng chủng linh thể cướp đoạt thần hồn. Cái này mới tạo thành Ly Nhi hiện ở bệnh chứng này. Quyền Tinh Tử mỗi nói một câu, Chu Ngạn sắc mặt thì càng hắc một phần. Hắn lý do thoái thác, dĩ nhiên cùng kia tên tiểu tử giống nhau như đúc, thực sự là gặp quỷ. Nguyệt Mộng Ly nghe lời này, nhịn không được cùng Diệp Thanh bèn nhìn nhau cười. Diệp Viễn quả nhiên lợi hại, bàn về cái này đan đạo trình độ, tuyệt đối không bằng cái này Quyền Tinh Tử đại nhân phía dưới. Không đúng, Diệp Viễn nhưng là nói có thể trị hết nàng linh thể tranh chấp nổi khổ. Cái này Quyền Tinh Tử, sợ là làm không được a. Hội trưởng đại nhân, kia Ly Nhi bệnh, Chu Ngạn trong ánh mắt mang theo vài phần ước ao. Hắn tại nội tâm cầu khẩn Quyền Tinh Tử có thể trị hết. Lời như vậy, hắn có thể không chút kiêng kỵ giết chết kia tên tiểu tử. Mấy ngày nay tới giờ, Chu Ngạn mỗi ngày quấn quýt lấy Nguyệt Mộng Ly, nhưng là hắn như thế nào không cảm giác được. Nguyệt Mộng Ly một lòng tất cả đều hệ ở cái kia ghê tởm tiểu tử trong tay. Theo thời gian chuyển rời, trong lòng hắn ghen tuông rũ phát dày đặc. Ai ngờ Quyền Tinh Tử thở dài nói, thần hồn chi chứng hung hiểm nhất, hơn nữa linh thể chính là thiên địa sở sanh, căn bản là không có cách dùng dược lực tới cải biến. Trừ phi lão thiên có thể thu hồi nàng một loại linh thể, bằng không không có thuốc nào chữa được. Chu Ngạn biến sắc, không cam lòng thầm nghĩ, hội trưởng đại nhân đan đạo tu vi thông thiên, lẽ nào ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Quyền Tinh Tử bất đắc dĩ nói, đan đạo tu vi cường thịnh trở lại, cũng không phải vạn năng, luôn luôn chữa không bệnh nan y. Ai, cái này lưỡng chủng linh thể ý một loại đều là cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên lại tập cùng kiêm, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Ly Nhi về sau chớ vận dụng hồn lực, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nói, hắn vừa nhìn về phía một bên Diệp Thanh, thần sắc thoáng hòa hoãn nói, thanh linh thụ cực kỳ hy hữu gặp, nói vậy lệnh tôn vì đạt được hắn, tốn hao không tiểu đại giới a. Chỉ là mặc dù có sanh linh dung tâm dịch, cũng chỉ có thể trị phần ngọn không có thể trị tận gốc. Chu Ngạn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hỏi Quyền Tinh Tử nói, hội trưởng đại nhân, nếu như ngay cả ngươi cũng chữa không Ly Nhi cái bệnh này, kia trên đời này còn có người có thể trị hết không? Cảnh hội trưởng hắn, Chu Ngạn trong miệng cảnh hội trưởng, chính là thần vực đan đạo đỉnh phong tồn tại, luyện dược sư công hội hội trưởng cảnh Phụng Thiên. Quyền Tinh Tử lắc đầu nói, theo ta được biết, cảnh hội trưởng chỉ sợ cũng không đi. Hơn nữa mặc dù hắn đi, sợ rằng Ly Nhi cũng rất khó đến khi hắn xuất thủ. Chu Ngạn bỗng nhiên đúng lấy Nguyệt Mộng Ly cười lạnh nói, Ly Nhi, ngươi có nghe hay không? Ngay cả cảnh hội trưởng đều không được, lẽ nào ngươi cho rằng hạ giới một cái dân bản xứ có thể trị hết ngươi bệnh nan y? Nguyệt Mộng Ly nhoẻn miệng cười, nếu ngay cả cảnh hội trưởng đều thúc thủ vô sách, kia tại sao không để cho hắn thử một chút đâu? Ngươi, ta xem, ngươi chính là trong lòng suy nghĩ kia cái dân bản xứ a. Chu Ngạn cả giận nói, là thì như thế nào? Nguyệt Mộng Ly không ti không kháng nói, ngươi, Chu Ngạn cả người đều nhanh nổ tung. Nguyệt Nhi, hiền chất một mảnh hảo tâm, không tiếc mời được Quyền Tinh Tử đại nhân tới cho ngươi bắt mạch. Ngươi đây là thái độ gì? Bên cạnh một cái uy nghiêm trung niên nhân nói, trung niên nhân này chính là Minh Nguyệt Thành đứng đầu, Nguyệt Nam Thiên, trước hắn vẫn không có nói, lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng, dân bản xứ, ha ha, thứ cho lão phu nói thẳng, một cái hạ giới dân bản xứ, làm sao có thể chữa được như vậy bệnh nan y? Quyền Tinh Tử bỗng nhiên cười nói, Chu Ngạn nghe lời này, nhất thời tinh thần đại chấn, thị uy lại tựa như đúng Nguyệt Mộng Ly nói, Ly Nhi, ngươi có nghe hay không? Nguyệt Mộng Ly lườm hắn một cái, cười lạnh nói, xem ra, Chu thiếu gia rất hy vọng ta lúc đó qua đời a. Chu Ngạn Thần sắc cứng đờ, vội vàng nói, ta không là kia cái ý tứ. Cuối cùng không vui mừng mà tán. Mọi người sau khi rời khỏi, Nguyệt Mộng Ly dung nhan hơi lộ ra tiều tụy, lẩm bẩm nói, đảo mắt đã một năm có thừa, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.